Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, là cấp cao ngân giáp cương. Hừ, tìm chết là ngươi, gặp huyết lâm huyết trưởng đao hướng chính mình bổ tới. Cát Đồng húp nhếch miệng lên một nụ cười gằn, cũng không tránh né. Trực tiếp nắm chặt nắm đấm thép quay về huyết trưởng đao liền huy kích đi. Hắn ngược lại muốn xem chính mình bây giờ hai đạo lực số lượng hợp nhất đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Hoành, răng rác, Cát Đồng Húc nắm đấm thép đánh trúng huyết lâm huyết trưởng đao. Cát Đồng Húc chỉ là hơi hơi lắc lắc thân thể, mà huyết lâm nhưng là a địa một tiếng hét thảm. Cả người liên tiếp lui về phía sau, vùng ra trưởng đao tay phải vô lực gục xuống, bàn tay càng là máu thịt be bét, phảng phất bị truy sát cho đập nện giống như. Huyết lâm một tiếng hét thảm, lùi về sau thời khắc, Cát Đồng Húc lại nào sẽ bỏ qua đây tuyệt cơ hội tốt. Tại mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời khắc, đã sớm cướp thân về phía trước, giơ lên một cước. Quay về huyết lâm lồng ngực liền mạnh mẽ đạp tới, răng rác, một tiếng, huyết lâm toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, cả người càng là ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Cát Đồng Húc thì lại trực tiếp một cước giẫm nát mặt trên, răng rác, một tiếng, xương cốt bị giẫm đoạn thanh âm lại vang lên. Máu tươi giống không cần tiền giống như từ huyết lâm trong miệng điên cuồng bắn ra. Đồng thời cả người hắn hầu như đều rơi vào đại địa. Trong thiên địa bỗng nhiên tĩnh mịch một mảnh. Thời gian tựa hồ vào đúng lúc này đều ngừng lại chuyển động. Không khí vào đúng lúc này tựa hồ đều ngưng kết lại. Tất cả mọi người nhìn Cát Đồng Húc dưới chân huyết lâm. Trên mặt viết đầy sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Đường đường nguyên thú sơn phía nam đệ nhất cao thủ, long hổ cảnh 6 tầng cường giả, dĩ nhiên không phải một vị long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ một cái đối mặt địch. Trực tiếp bị hắn một quyền đánh gãy cánh tay, đánh nổ bàn tay, một cước bị đá đoạn xương ngực, cũng bị một cước giẫm ở trên mặt đất. Này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Trên thực tế đừng nói bốn đại tông môn người không thể tin được. Coi như huyết lâm chính mình, đến bây giờ còn như đặt mình trong mộng cảnh bên trong giống như vậy. Một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Cát Đồng Húc, làm sao đều không thể tin tưởng. Chính mình dĩ nhiên một cái đối mặt đã bị một vị long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, đáng thương huyết lâm lại nơi nào biết. Cát Đồng Húc chính là đạo võ song tu, hơn nữa luyện thể phương diện tu còn là bất diệt đế thể quyết. Đã đạt đến kim cương cảnh 4 tầng, tương đương với phổ thông luyện thể 6 tầng, thân thể này hầu như có thể so với pháp bảo. Hắn dĩ nhiên bất cẩn đến không tế phóng pháp bảo cùng hắn đánh nhau, mà là vận chuyển sức mạnh cùng bàn tay cùng hắn cứng đối cứng đánh nhau. Cái này căn bản là tự rước nhục nhã, tự tìm chết, đạo võ song tu, người này vẫn là kim cương cảnh luyện thể giả. Nhanh trước tiên toàn lực giết hắn đi, tĩnh mịch một mảnh phía sau, rốt cục có một vị huyết viêm môn trưởng lão kêu lên. Một cái huyết đao đột nhiên phóng lên trời, quay về Cát Đồng Húc đánh tới, những người khác cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh. Dồn dập tế khởi pháp bảo, hướng Cát Đồng Húc công kích mà tới, muốn giết bản tôn, các ngươi còn kém xa. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai cỗ cường đại âm sát tử khí phóng lên trời. Theo này hai cỗ cường đại âm sát tử khí phóng lên trời. Giao long ngân giáp cương cùng nửa cương thi nửa bộ xương có vẻ đặc biệt dữ tợn kinh khủng cá sấu. Lớn ngân giáp cương đột nhiên xuất hiện ở Cát Đồng Húc bên người. Cá sấu lớn ngân giáp cương vừa ra hiện, liền thấy được làm đầu hướng Cát Đồng Húc bổ tới huyết đao. Nhất thời âm u đầy tử khí hai mắt lộ ra hung tàn ánh sáng. Móng to giơ lên, quay về huyết đao liền một chưởng đánh tới. Cá sâu lớn ngân giáp cương trải qua phong lôi cấm địa trận chiến sống còn. Sau đó lại hút ăn một ít giáp vàng xương tay. Mặc kệ thân thể trình độ cường hãn vẫn là sức mạnh đều so với trước đây tăng lên một ít. Thậm chí liền ngay cả giao long ngân giáp cương bây giờ sức mạnh đều phải kém hơn nó một ít. Nếu như không cân nhắc chỉ số thông minh vấn đề, chỉ cần cân nhắc thực lực, lúc này cá sấu lớn ngân giáp cương gần như đã tương đương với vừa đột phá đến long hồ cảnh bát trọng tu sĩ, mà cái kia trước tiên khởi xướng tấn công huyết viêm môn trưởng lão bất quá chỉ có long hồ cảnh 4 tầng tu vi, lại ở đâu là cá sấu lớn ngân giáp cương đối thủ. Cheng một tiếng, cái kia huyết đao lập tức đã bị cá sấu lớn ngân giáp cương một trưởng đặt xuống không trung. Ánh sáng đỏ ngòm biến mất, cá sấu lớn ngân giáp cương một trưởng đặt xuống cái kia huyết đao phía sau. Đã sớm há mồm hướng vị kia dám hướng chủ nhân hắn giao chặt huyết viêm môn trưởng lão phun ra một cái đen đặc âm sát tử khí. Cái kia đen đặc âm sát tử khí phun một cái lối ra, liền ngưng hóa thành một cái nùng như mực tàu dây xích. Quay về vị trưởng lão kia liền đánh tới. Cái kia huyết viêm môn trưởng lão cùng huyết đao tâm thần liên kết. Vừa nãy huyết đao bị cá sâu lớn ngân giáp cương một trưởng đặt xuống thời gian, hắn cũng đã tâm thần chấn động mạnh, tinh lực bốc lên, miệng phun máu tươi. Bây giờ gặp đột nhiên một cái tản ra âm lãnh chí cực dây xích đen quật mà đến, sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên. Dù muốn hay không liền cấp tốc bay trốn. Chỉ là bọn hắn mới vừa rồi không có ngăn cản Cát Đông Húc áp sát bọn họ đội ngũ. Bây giờ Cát Đông Húc chân đạp huyết lâm, người đang lúc bọn hắn đội ngũ trước mặt, gần trong gang tấc, hắn thả ra cương thi tự nhiên cũng là như thế. Cá sâu lớn ngân giáp cương này một đạo âm sát tử khí ngưng tụ mà thành dây xích đánh tới. Khoảng cách gần như thế, lấy huyết viêm môn vị này chỉ có long hồ cảnh 4 tầng tu vi trưởng lão lại nơi nào còn có thể thoát được. Đùng, một tiếng vang thật lớn, một đống máu thịt đột nhiên nổ ra, vương xuống điểm điểm máu tươi cùng bộ lông thịt nát. Huyết viêm môn vị trưởng lão này lại bị cá sấu lớn ngân giáp cương này một dây xích cho trực tiếp đánh bạo thể. Ở cá sấu lớn ngân giáp cương một dây xích miễn cưỡng đánh chết một vị huyết viêm môn trưởng lão thời gian, cái kia giao long ngân giáp cương cũng không yếu thế, đã sớm cưỡi mây đạp gió mà lên, một cái rồng vuốt chảo xuống, miễn cưỡng đem huyết viêm môn môn chủ đầu đều cho vặn xuống. Tràng diện không nói ra được máu tanh, huyết viêm môn môn chủ cũng là long hồ cảnh 4 tầng tu vi. Huyết viêm môn trung giai long hồ cảnh tu sĩ tổng cộng cũng là 3 tên. Bây giờ một vị bị Cát Đông Húc giẫm nát dưới chân, chỉ còn nửa cái mạng. 2 vị khác trong chớp mắt đã bị 2 đầu cương thi thuấn sát. Nhìn tình cảnh này, cái kia chút nguyên bản dồn dập xuất thủ 3 tông môn tu sĩ tất cả đều cả người run lập cập. Mỗi người hoàn toàn biến sắc, pháp bảo càng là dồn dập triệu hồi. Thấy mọi người đem pháp bảo dồn dập triệu hồi, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương cũng sẽ không bởi vậy tự đình chỉ giết. Chóc, bọn họ giết trong nháy mắt huyết viêm môn một vị trưởng lão cùng môn chủ phía sau. Lập tức lại xông về phía vừa nãy bởi vì phải cứu thái thượng trưởng lão. Dồn dập trước hết tế khởi pháp bảo tấn công Cát Đông Húc. Cũng là cách chúng nó gần nhất huyết viêm môn. Huyết viêm môn cũng là 3 vị trung giai long hồ cảnh tu sĩ. Còn dư lại cùng một màu đều là hạ cấp long hồ cảnh tu sĩ. Bây giờ lại là rắn mất đầu. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương này một xung phong tiến nhập. Thực sự là dường như sói vào đàn dê. Chỗ đi qua, huyết viêm môn lập tức người ngã ngựa đổ. Huyết nhục tung tóe, chân tay cụt bay loạn. Trong nháy mắt, huyết viêm môn 30 tên long hồ cảnh tu sĩ đã chết tổn thương hơn nửa, là cấp cao ngân giáp cương. là cấp cao ngân giáp cương. Nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đối với huyết viêm môn tiến hành một phương diện giết chóc, tử kiếm môn cùng thanh vân tông mọi người sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kêu lên, rút lui, tất cả đều rút lui. Tử kiếm môn đệ nhất thái thượng trưởng lão Bách Nhất Kiếm cùng thanh vân tông thái thượng trưởng lão Thanh Phi Vân, này thời gian tự nhiên cũng phát hiện cái kia hai đầu ngân giáp cương chính là cấp cao ngân giáp cương, đừng nói giết cấp thấp long hổ cảnh dường như chém món ăn giống như, coi như giết bọn họ đó cũng là dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên thời gian cũng là sợ đến sợ vỡ mật nước. Dù muốn hay không liền kêu lên, sau đó trước tiên liền bay lên mà lên, muốn chạy trốn lấy mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.